Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 519 Ám Ma Quân Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hồi hai cánh, Đường Tam chậm rãi rơi xuống đất rồi thở dài một hơi. Ở thi đấu cá nhân tiến vào 16 người đứng đầu, hắn coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phía sau nếu Đại Miêu cùng Mỹ Công Tử cũng có thể lọt vào top 16 thì bọn họ đã chiếm được 3 vị trí trong 16 thứ hạng rồi. Nếu rút thăm gặp phải bọn họ trong vòng chung kết thì Đường Tam sẽ lựa chọn nhận thua, để bọn họ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đồng thời tiến thêm một bước nữa. Tình huống tốt nhất là đừng rút phải bọn họ, Đường Tam muốn giúp bọn họ đánh bại một hai tên tuyển thủ, sau đó gặp nhau ở thứ hạng cao hơn. Lúc này đã vào top 16, nhiệm vụ cơ bản của Đường Tam đã hoàn thành. Về phần Đại Miêu chỉ cần có thể vào top 16 đã đủ để sư tộc cùng hồ tộc coi trọng. Trải qua vài vòng tranh tài trước, Đại Miêu đã được vài sứ giả hoàng giả chú ý, nhưng hắn lấy lý do là mình muốn tập trung tinh thần dự thi cho nên không giao lưu với đối phương. Đây cũng là đề nghị Đường Tam cho hắn, chân chính toàn lực ủng hộ Đại Miêu vẫn là chủng quần của hắn. Mặc dù trước đó sư tộc cùng hồ tộc đã trục xuất sư hồ tộc nhưng Đại Miêu đã chứng minh cho bọn họ thấy huyết mạch sư hồ tộc là cường đại, chỉ cần bọn họ không phải người ngu thì sẽ biết phải làm như thế nào. Một khi Đại Miêu tiến vào 16 người đứng đầu thì đã đủ chứng minh tiềm năng của mình. Đây là sự tình rất nhiều năm rồi sư tộc và hồ tộc đều không làm được. Đến lúc đó chuôi thí thần kiếm của Hoàng Kim sư tử tộc kia không chỉ thuộc về hắn, mà hắn còn được toàn bộ sư tộc ủng hộ. Về phần Mỹ Công Tử chỉ tiến vào 16 người đứng đầu thì chưa đủ. Đường Tam cùng Đại Miêu có thể nói đều là hắc mã của lần tranh tài này, nhưng Mỹ Công Tử thì không phải. Nàng là huyết mạch đích truyền của Khổng Tước yêu tộc, chân chính là huyết mạch cấp 1. Bất kỳ tuyển thủ nào có huyết mạch cấp 1 lọt vào top 16 cũng là chuyện bình thường, nàng cần phải đi xa hơn nữa. Điều nàng cần chứng minh không phải bản thân mà là nàng có năng lực để trở thành người thừa kế vị trí tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, hơn nữa còn muốn chứng minh nàng có thể làm chủ thành gia lý. Sau khi xuống đài, Đường Tam gặp được Đại Miêu đang chuẩn bị lên đài thi đấu. Ba trận đầu tiên là tổ 1, tổ 2, tổ 3, như vậy tiếp theo sẽ là tổ 4, tổ 5, tổ 6. Đường Tam đi về phía Đại Miêu, giơ tay phải lên, Đại Miêu cũng đưa tay cùng hắn vỗ. Chờ ta ở vòng chung kết, ánh mắt Đại Miêu sáng rực, trên người hắn chiến ý đã tăng đến đỉnh điểm. Cố lên, Đường Tam không có nhiều lời, chỉ dùng sức siết chặt tay Đại Miêu. Hai người gặp thoáng qua, Đường Tam trở lại khu vực chờ. Mỹ Công Tử đã sớm ở nơi đó, nhìn thấy hắn liền chủ động tiến lên hỏi thăm. Mọi chuyện vẫn tốt chứ? Nàng mỉm cười hỏi Đường Tam. Đường Tam gật gật đầu, nói. Hoàn hảo, không có tổn hại gì. Mỹ Công Tử cười nói. Ta cũng không nghĩ tới phụ thân lại hào phóng như thế, vậy mà lại cho ngươi thiên linh đan. Thứ này là bí chế của Khổng Tước yêu tộc chuyên dùng, có người dưới thần cấp sử dụng, nghe nói chỉ cần một thời gian ngắn là có thể chữa lành. Thiên linh đan mặc dù dùng cho người dưới thần cấp nhưng thời gian trước vẫn được xếp là thần vật. Phụ thân nói cho ngươi hai viên, theo ta được biết trong tộc chỉ còn có mười mấy viên mà thôi. Mất đi một viên a, Đường Tam cười khổ trong lòng. Ngươi có biết đối thủ hôm nay của ngươi là ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam hỏi, Mỹ Công Tử nói, biết rất mạnh, là cường giả tinh quái tộc, bất quá ta có nắm chắc. Vậy thì tốt rồi, Đường Tam khẽ cười, hôm qua nhìn thấy thần khí của ngươi ta liền biết ngươi không có vấn đề gì. Bất quá phía sau còn có một trận nữa, ngươi vất vả rồi. Không có việc gì, trước vòng chung kết có một ngày nghỉ ngơi. Huống chi ta cũng có thiên linh đan a, Mỹ Công Tử ở trước mặt hắn, rốt cuộc cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Nhìn nụ cười của nàng, Đường Tam trong lòng tan chảy, nhưng vẫn nhắc nhở. Vậy cũng phải cẩn thận, đừng để bị thương. Lúc này, Đại Miêu đã leo lên đài thi đấu. So với lúc mới đến, không ai thèm quan tâm, hiện tại Đại Miêu dùng biểu hiện xuất sắc ở vòng loại mà thu được chút nhân khí. Tổ này của hắn có thực lực tổng hợp tương đối yếu, không lợi hại như tổ của Đường Tam, nhưng vẫn không thiếu cường giả. Mỗi khi đối mặt với cường địch hắn luôn dùng tư thế mạnh mẽ đánh bại đối phương, hơn nữa hắn không chỉ thể hiện ra thực lực còn có chiến thuật, có dũng có mưu. Trình thể thực lực thể hiện ra đã gây chú ý không ít. Nhưng đến tận bây giờ, sư tộc cùng hồ tộc vẫn chưa tới tìm hắn, trong đó tự nhiên có rất nhiều nguyên nhân. Ngoài nguyên nhân nội bộ trong hai tộc còn có vấn đề giữa hai tộc, đương nhiên quan trọng nhất là trước mắt Đại Miêu còn chưa tiến vào vòng chung kết. Chỉ có đứng đầu tiểu tổ, hắn mới thực sự chứng minh được thực lực của bản thân, mà bây giờ trận đấu này sẽ quyết định hắn có thể tiến vào chung kết hay không. Đại Miêu chiến đấu ở đấu thú tràng thành gia lý nhiều năm, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, càng là thời điểm mấu chốt như thế này, hắn lại càng trầm tĩnh. Hắn bước lên đài thi đấu với ánh mắt lạnh lùng, áp lực vô hình tự nhiên tỏa ra. Qua mỗi trận chiến đấu, Đại Miêu vận dụng sư hổ biến ngày càng thành thạo, mà hắn cũng có lý giải hoàn toàn mới với sư hổ biến. Đặc điểm lớn nhất của sư hổ biến chính là đồng thời có được năng lực của sư tộc và hổ tộc, hơn nữa có thể dung hợp cả hai với nhau hoặc bổ sung cho nhau. Sau khi giải quyết vấn đề xung đột huyết mạch, đây tuyệt đối là huyết mạch chi lực thăng hoa từ hai đại huyết mạch kia. Lúc này, đối thủ của Đại Miêu cũng đã lên đài, là một tuyển thủ yêu quái tộc. Đến giai đoạn này, tương đối mà nói, sức chiến đấu của yêu quái tộc cao hơn tinh quái tộc một bậc. Chuyện này có thể nhìn ra từ số lượng tuyển thủ còn lại. Trong số những tuyển thủ còn lại, yêu quái tộc chiếm chừng 70. Hai đại chủng quần này đối kháng, vẫn luôn là yêu quái tộc chiếm thế thượng phong, đây cũng là nguyên nhân người chủ trì tổ đình vẫn luôn là đại yêu hoàng. Bọn họ đều thông qua giải thi đấu này thể hiện hết tài năng, chứng minh thực lực của bản thân. Tên tuyển thủ yêu quái tộc kia tản ra khí tức băng lãnh toàn thân, trong chớp mắt khi hắn bước lên đài, toàn bộ ánh sáng trên đó dường như đều bị hắn thôn phệ và trở nên mờ mờ. Tuyển thủ này là một yêu quái tộc biến dị, được xưng là ám ma quân chủ. Đây là một chủng tộc có số lượng cực ít, lúc nào cũng có thể diệt tuyệt, là một tộc sinh ra biến dị dưới tình huống vô cùng đặc thù. Ám ma quân chủ bản thân là huyết mạch lang yêu, nhưng không phải là lang yêu tộc thuần túy, mà đã pha trộn huyết mạch các chủng quần cường đại khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn huyết của bọn hắn sau khi bị năng lượng hắc ám xâm nhập thì từ huyết mạch xung đột mãnh liệt lại dung hợp một cách kỳ lạ, tạo thành huyết mạch đặc thù như bây giờ. Hắn có bộ dạng giống con người, thân cao khoảng 3 mét, nước da ngăm đen, nhưng có cái đầu sói gớm ghiếc, đôi mắt đỏ rực và mái tóc đen tím kéo dài từ đỉnh đầu đến lưng giống như một chiếc bờm. Hắn cởi trần, để lộ cơ bắp cuồn cuộn, trên người có một lớp trông tựa lân phiến. Cường độ huyết mạch của ám ma quân chủ không xác định là cấp 1 hay cấp 2, bởi vì huyết mạch biến dị không ổn định, có tên ám ma quân chủ là huyết mạch cấp 1 cũng có tên là huyết mạch cấp 2. Bộ tộc này có số lượng tộc nhân còn ít hơn sư hổ tộc, chúng thích nhất là săn Gyota S cường giả yêu quái tộc, bởi vì bọn chúng luôn tin rằng chỉ cần thôn phệ huyết mạch cường đại mới có thể làm mình trở nên cường đại hơn. Vì vậy, chủng quần này có vô số cường địch. Nhưng bọn họ vẫn chưa diệt vong, do đó có thể thấy bộ tộc ám ma quân chủ có sức chiến đấu cường hãn như thế nào. Bọn chúng không sợ tử vong, giỏi chém Gyota S và cực kỳ hung hãn. Cách chương.